Anh sang ơi sao mà yêu thế, lúa bao mùa say cá thì nhận. Cô gái mèo thổi hồn vào đất, tam giác mạch hương sắc nghiêng trời. Anh sang ơi sao mà nhớ thế, câu vai về anh nhớ thương từ. Nhưng mảnh đất nên thơ chân phán, hương quê hương từ khoảng yên bình.

trốn đông người, người làm tim anh nhức nhối. Trời ban ngày sáng anh đã đưa đèn sáng. ơi thôi. Một lần này thôi em ơi, năm còn chung đang nhớ. Beep, beep.

Lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. em có một người thế thay. Họ cho em nhiều, bên em sớm tối ngủ chiều. Còn anh chỉ là giống người ở thoáng đau đến tận cùng, nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một hướng hai chờ em đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình ngày với đêm, năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đau đớn. Vậy mà em đã buông tay anh rồi, buồn đau anh khóc anh than với trời. Nước thắt lòng sao anh nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như em thấy là sao tim anh không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình? lớn lên như ngày em mượn đi. Giờ ông than van tụng nghịch gì người bận tâm chi. Giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình, người có nhớ không nghĩ người tình. Khó khăn còn thương nhau mãi đâu. Sao giờ em sẽ chọn đúng người, thật lòng gặp lời.